Thư ký nhỏ làm vợ tôi đi. Chương 31, bạn trai rất giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt xa xa hiện lên một căn biệt thự rộng lớn, bên cạnh là một nhà hàng đồ uống khá lớn. Chiếc xe từ từ đi vào giữa hai căn nhà. Đi sâu vào một con đường nhỏ, Tiểu Lạc cùng Cao Tư Nam trên xe đang tới nhà Hạ Miên. Tư Nam, anh nghĩ gì về Hạ Miên? Tiểu Lạc cất giọng phá tan không khí im lặng lẫn với tiếng violon nhẹ nhẹ. Cao Tư Nam trầm tĩnh lái xe, đầu anh bắt đầu hiện dáng vẻ hoạt bát và nhí nhảnh của Dục Hạ Miên. Hạ Miên cũng được coi là khá xinh đẹp, tuy nhiên khá là mạnh miệng. Không giống những cô gái mông to ngực phệ, tóm lại là rất đơn thuần. Về phần gia thế cũng không phải thuộc hạng tầm thường, có một điều là nhà họ Dục rất quý anh thì phải. Về việc nói hắn là lăng nhăng, hắn không thể không để bụng. Lần đầu tiên có một người con gái đã không để ý đến hắn thì thôi, còn bày đặt phán xét này nọ. Tức đến điên người, chị dâu muốn nói đến phương diện nào? Tất cả, đã có ai nói cô ấy lúc nói chuyện quang quác như gà mái chưa? Rồi, là ai vậy? Anh đấy, Cao Tư Nam cười cười. Đáng lẽ tôi nên mang theo, nhưng hắn chưa nói xong thì Tiểu Lạc đã hiểu ý liền xen vào nói. Nếu trên xe xuất hiện bọn gà nhái không rõ nguồn gốc đó, để xem tôi đạp chết cậu như thế nào. Cô hùng hổ nói kèm theo cái đập thật mạnh vào người Cao Tư Nam khiến chiếc xe láng sang một bên. Cao Tư Nam không nghĩ đến việc này nên không ngờ người nào đó mạnh mẽ đến thế. Tôi sai rồi, chị dâu, chị bạo mạnh thật đấy. Thảo nào hồi sáng thấy Bạch Ca bầm dập tới vậy. Ai y, có vẻ như Bạch Ca đã rước phải sư tử Hà Đông ha ha. Tiểu Lạc đỏ mặt, cậu im miệng ngay cho tôi. Đêm qua anh ta phát động chiến dịch gặm nhấm, ban đầu anh hôn khắp người cô, sau đó là tới gặm, gặm và gặm. Trên người cô mờ mờ dấu gặm do anh quá sức nặng, nhất là sau gáy. Chỗ gáy cô nhạy cảm, vì thế anh càng thích hơn. Xong anh lật cả người cô nằm trên người anh, nói cô cũng có thể gặm tùy ý, đương nhiên cô cũng phải trả thù, cô không chỉ gặm mà còn cắn. Tuy nhiên phạm vi chỉ ở cổ thôi mà, đến nhà Dục Hạ Miên mặt cô vẫn không hết đỏ. Bố, bác trai, lúc bước vào một căn nhà nhỏ nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Căn nhà nằm ở dãy phố nhỏ, xung quanh có khá nhiều nhà dân, nhà buôn bán tạp hóa ở phía trước, phía sau mới là nhà ở, vào đến trong liền thấy một người đàn ông đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng chào ông Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, tiện thể gập quyển sách lại. Hai đứa đến cùng lúc đấy à, mau vào đây. Cả hai đều cùng nhau vào bàn ghế trong phòng khách ngồi. Cao Tư Nam nhanh nhẹn sách hộp trong tay lên nói, bác trai cháu có món quà biếu hai bác, lần trước đến tay không quà thật là thất lễ. Ông Nghĩa không nhận tay, rót ra ba chén trà rồi chia cho từng người. Thỉnh thoảng đến chơi uống chén trà với lão được rồi. Quà cáp làm cái gì? Phải rồi, hai đứa quen nhau à, hay là trùng hợp tới cùng lúc? Tiểu Lạc uống một ngụm trà, xong Cao Tư Nam đã trả lời trước. Bọn cháu có quen biết? Ông Nghĩa cười cười, quen biết là tốt. À phải rồi, Tiểu Lạc, dạo này con sống có tốt không? Ta nói rồi, có khó khăn thì cứ tới đây mà, các con cứ làm ngơ đi như thế. Tuổi trẻ bây giờ đúng là rất cố chấp. Tiểu Lạc ấm lòng, con sống tốt bố ạ, con không muốn phiền tới hai người mà. Đúng rồi, con vô bếp đây. Cô nói xong vội lao đi. Cô gọi họ là bố mẹ quen rồi, mà họ cũng coi cô như con gái vậy. Tuy nhà họ Dục đã có hai con gái và thêm cô là ba. Vào bếp liền thấy Hạ Miên cùng bà Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lạc đứng nhìn một lúc liền kéo bà Giang ra ngoài phòng khách. Xong trực tiếp đuổi thẳng Cao Tư Nam vào trong bếp. Ngồi giữa hai người, Tiểu Lạc bắt đầu bóc quả của Cao Tư Nam. Là hai củ nhân sâm chính hiệu rất đắt tiền. Cô châm chọc, chưa gì con rể đã tặng quà đắt đến vậy rồi. Bố mẹ xem đây có giống lấy lòng bố mẹ vợ không? Ha ha, Hạ Miên nhà mình có cơ hội được gả đi rồi. Hai người cũng cười theo, bọn họ cũng đánh giá Cao Tư Nam khá cao. Tuy nhiên gia thế người ta cao sang, e rằng không chấp nhận nổi người thấp kém như mình. Ta nghe Tư Nam nói con có bạn trai rồi. Ông Nghĩa nói, Tiểu Lạc ấp úng, à dạ, vâng, bà Giang vuốt vuốt tóc cô khẽ nói, khi nào có dịp đưa thằng bé đó tới đây chúng ta phải xem xét thật kỹ mới được. Nghĩ đến Bạch Vĩnh Tân, khóe môi cô cong lên, anh ấy rất bận, khi nào rảnh con sẽ đưa anh ấy tới. Đúng rồi bố Nghĩa, mẹ Giang con cũng có quà cho hai người. Đây là một cái kính cho bố, con thấy bố đọc sổ sách dễ dàng cần đến. Còn mẹ nữa, da mẹ khô hết rồi, còn có lọ kem bôi tặng mẹ, đảm bảo da rẻ sẽ đẹp lại như thiếu nữ đôi mươi. Con bé này, thân mình còn chưa lo xong, con lấy tiền đâu mà mua hả? Bà Giang cau nhau, con đi làm mà, đâu phải ăn no rừng mỡ đâu. Hơn nữa bạn trai con rất giàu. Hắc, Tiểu Lạc không nói vế sau. Sau đó một lúc sau cô lại chạy vào bếp, trên tay cầm theo cốc nước hoa quả. vừa bước vào liền thấy Hạ Miên đang đốt canh cho Cao Tư Nam. Phụt, cụ hai người họ thân mật thế rồi cơ à, cách Trương.